Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, đáng sợ chú ấn, canh 2. Cầu nguyệt phiếu. Chật vật không chịu nổi, Yabusa vừa muốn vung lên Kubikiri Bocho hướng thân hình như điện vọt tới. Shinsei chém tới, nhưng Shinsei động tác nhanh hơn hắn. Tại dòng điện kích thích dưới, tốc độ tăng mạnh gấp đôi. Lôi kéo thật dài tàn ảnh, bỗng nhiên dừng lại, tay phải hình thành hình gai nhọn. Khó khăn lắm chống đỡ Yabusa lồng ngực chỗ. Phía trên điện quang lấp lóe. Cảm thụ được lồng ngực chỗ cái kia nhỏ xíu run lên cảm giác. Yabusa biết, chỉ cần mình dám động một cái. Cái kia giống như thực chất hóa lôi điện sẽ trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của mình. Lập tức sắc mặt khó coi đã ngừng lại động tác. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tùy thời có thể lấy giết chết hắn Shinsei. Loảng xoảng, cồng kềnh Kubikiri Bocho rớt xuống đất. Cũng làm cho Sasahaku gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Còn tưởng rằng Yabusa xảy ra chuyện, cấp tốc vọt vào trong sương khói. Yabusa đại nhân, sương mù dần dần tán đi. Ngu sao mà không dám tin tưởng mà nhìn xem bị Shinsei dùng Chaidori đứng vững tim Yabusa. Cái kia lê hoa đái vũ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không biết làm sao. Tiểu tử, vì cái gì không động thủ? Yabusa cúi đầu nhìn xem rõ ràng không muốn giết chính mình Shinsei. Lạnh lùng hỏi, mặc dù nói không muốn chết, nhưng không có nghĩa là có bao nhiêu sợ chết. Yabusa sớm tại ám sát đệ tứ Mizuki Yagura lúc hoặc là nói khi thượng ninja lúc. Liền đã có lúc nào cũng có thể sẽ bị giết giác ngộ. Ta phí lớn như vậy công phu tới tìm ngươi cũng không phải vì giết ngươi. Shinsei nói, chống ra tay trái bỗng nhiên đặt tại Yabusa phần bụng. Một bên nói ra. Bất quá để cho tiện một chút, hay là trước hết để cho ngươi tạm thời mất đi năng lực phản kháng mới được đâu. Tại Yabusa âm trầm xuống ánh mắt bên trong, Shinsei lòng bàn tay trái chỗ cấp tốc xuất hiện một cỗ màu tím chakra. Trong chớp mắt tạo thành một cái hoa văn phức tạp, trực tiếp khắc ở Yabusa phần bụng, sau đó xâm nhập Yabusa trong thân thể. Đây là một loại ngắn ngủi phong bế nhân thể chakra kinh lạc hệ thống bí thuật. Là Shinsei đang nghiên cứu chú ấn lúc bổ sung sản phẩm. Vì chính là để một chút tương đối cường đại mục tiêu tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Để thành công đối với mục tiêu thực hiện chú ấn. Mặc dù đối với tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường giả tới nói. Hữu hiệu thời gian ngắn ngủi đáng thương. Nhưng đầy đủ Shinsei thành công cho mục tiêu thực hiện chú ấn. Đây là... Yabusa cảm thụ một cái chính mình cái kia không cách nào điều động chakra. Cảm thấy trầm xuống, nghĩ đến Shinsei lời nói. Lập tức lạnh lùng trừng mắt Shinsei. Quát, tiểu tử, người rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì? Không nên thương tổn Yabusa đại nhân. Một bên Haku cũng lao đến. Một mặt lo lắng cùng lo lắng. Bất quá nàng không dám quá mức tới gần. Sợ bởi vì nàng lỗ mãng. Dẫn đến Shinsei cái kia còn không có tản mất Chaidori trực tiếp cắm vào Yabusa trái tim bên trong. Shinsei tạm thời không để ý đến một bên Haku. Tại đem Yabusa chakra kinh lạc hệ thống phong bế đằng sau. Trong tay trái cấp tốc toát ra một cỗ quỷ dị màu tím đen chakra. Từng đầu quỷ dị chú văn bỗng nhiên xông ra. Tại Yabusa cái kia phẫn nộ không cam lòng ánh mắt bên trong. Cái kia từng đầu màu tím đen chú văn hướng về trên người hắn ấn đi. Shinsei thu hồi Chaidori, lui về phía sau mấy bước. Nhàn nhạt nhìn vẻ mặt âm trầm Yabusa. Người đối với Yabusa đại nhân làm cái gì? Còn không có đợi Yabusa mở miệng. Một bên Haku cấp tốc vọt tới Yabusa trước mặt. Cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei. Gương mặt xinh đẹp tức giận đối với Shinsei chất vấn. Không có gì. Chính là cho hắn lên một đạo gông xiềng mà thôi. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Vậy mà đối với ta thực hiện chú ấn. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Yabusa cảm nhận được thể nội cái kia ẩn núp đi. Nhưng tại thời khắc khả năng bộc phát chú ấn lực lượng. Nghe được Shinsei nói về sau. Làm sao không biết Shinsei đến cùng đối với hắn làm cái gì. lập tức tức giận đẩy ra Haku, cấp tốc nhặt lên Kubikiri Bocho, bỗng nhiên chém về phía Shinsei, sắc mặt âm trầm mà phẫn nộ. A, loảng xoảng, đáng tiếc, phẫn nộ cũng không thể đủ dùng Yabusa mạnh lên. Ngược lại bởi vì mất đi bình thường lý trí mà gặp phải lớn lao thống khổ. Kubikiri Bocho lần nữa rớt xuống đất. Cả người bởi vì cái kia chú ấn bộc phát mang tới to lớn thống khổ mà quỳ một chân trên đất. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, toàn thân run rẩy, hai mắt muốn rách cả mí mắt chừng mắt nhìn một tay kết ấn kẻ đầu têu. Ngay sau đó từng đầu quỷ dị màu tím đen chú văn hiện lên ở Yabusa trên thân. Lấp lóe phát quang, từng lớp kịch liệt đau nhức bay thẳng não hải kia. Giống như bị thiên đao vạn quả đồng dạng thống khổ. Để Yabusa cũng không còn cách nào nhịn xuống cái kia đau đớn kịch liệt. Trên mặt đất lăn lộn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Shinsei nhìn xem trên mặt đất quay cuồng gào thảm Yabusa. Trong lòng cũng có chút phát lạnh, mặc dù chú ấn hắn khai phát đi ra, nhưng là hắn dù sao không có tự mình trải nghiệm qua. Lúc này nhìn xem ngay cả Yabusa mạnh như vậy người đều đau nhức phi tiêu so. Khó mà ngăn cản cái kia chú ấn lực lượng, đối với cái này chú ấn càng thêm hài lòng đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu như mình không cách nào trở nên càng thêm cường đại. Như vậy là không phải có một ngày này chủng loại giống như sự tình cũng sẽ phát sinh ở trên người. Mình đâu? Lần thứ nhất, Shinsei có mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Đối với lực lượng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là ta không muốn trở thành cái gì hoàng giả. Ta cũng tuyệt đối không cho phép người khác khống chế vận mệnh của ta. Nhìn trước mắt thống khổ không chịu nổi Yabusa. Shinsei cái kia mạnh lên tín niệm lập tức trở nên vô cùng kiên định. Yabusa đại nhân, người mau dừng tay, chấm ngoặc kép, bị Yabusa đẩy ra Haku cấp tốc chạy tới. Lo âu nhìn xem trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Yabusa. Không biết làm sao, sau đó tức giận xuất thủ. Cấp tốc vung ra mấy cây thiên bản bắn về phía một bên một tay kết lấy ấn. Rõ ràng kẻ đầu têu Shinsei. Tốt. Hắn còn chưa chết, Shinsei lệch người đi, trực tiếp tránh ra Haku vậy còn không đến hỏa hầu thiên bản ném mạnh. Nhàn nhạt nói ra, một bên buông xuống tay phải, không còn dẫn phát chú ấn. Lập tức Yabusa toàn thân cái kia lít nhà lít nhít màu tím chú văn lại lần nữa ẩn núp xuống dưới. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. A, đáng giận, Yabusa muốn rách cả mí mắt chừng mắt Shinsei. Quỳ một chân trên đất, nỗ lực chống đỡ thân thể. Cái kia muốn ngừng mà không được mãnh liệt kịch liệt đau nhức để hắn khắc cốt minh tâm. Trong lòng phát lạnh sau khi càng là đối với Shinsei tràn đầy mãnh liệt hận ý. Người rốt cuộc muốn đối với chúng ta làm cái gì? Muốn giết cứ giết, tại sao muốn như thế tra tấn Yabusa đại nhân? Haku gương mặt xinh đẹp lạnh như băng xương. Cái kia ngập nước mắt to bên trong tràn đầy lửa giận. Hung hăng trừng mắt Shinsei, giọng dịu dàng uống vào. Yabusa, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi cần vì ta làm việc 5 năm, dùng thời gian 5 năm đến mua mệnh của ngươi. Shinsei không nhìn thẳng Haku mà nói, nhìn xem dùng tràn đầy hận ý cùng ý sợ hãi ánh mắt nhìn mình lom lom Yabusa. Thản nhiên nói, cầu nguyệt phiếu, cầu 9 đến 10 điểm, cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ. Các loại cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.